Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2375. Đệ 2375 chương Gan Cũng Quá Phi. Ngô Thanh Thiển thấy Lâu Trạm chỉ là lộ ra thập phần bực bội thần sắc. Cũng không có nhiều kiêng kỵ, cũng đoán được ra tâm tư của hắn. Lâu thúc thúc yên tâm, nếu những cái đó sau lưng người như thế tính kế ta. Như vậy ta cũng có thể phản đem một quân, Ngô Thanh Thiển dừng một chút nói. Ta nguyên bản muốn là có thể cùng vị kia Thâm Nguyên Địa Ngục trị liệu mạnh nhất Vĩnh Hằng Thần Đế. Đánh ngang, cũng hoặc là ở nào đó phương diện thắng hắn. Như vậy dựng đứng khởi nhất định thanh danh rất tốt với ta chỗ rất lớn, ít nhất ta ở trở lại. Quảng Loan Đại Lục trước có thể đại kiếm một bút đối với Thâm Nguyên Địa Ngục những cái đó lớn nhỏ. Thế lực người, Ngô Thanh Thiển quyết định có thể tề liền tề. Không cần chút nào khách khí, trở lại Quảng Loan Đại Lục ám tủy là có thể lại cung ứng tiểu tháp không gian một đoạn thời gian. Bất quá vừa rồi nghe Lâu thúc thúc như vậy hỏi, ta cảm thấy lại xảo trá hạ vị kia Vĩnh Hằng một phen cũng là không tồi, Ngô Thanh Thiển sờ sờ cằm. Bổ sung nói, ngoặc kép, Lâu Trạm người chiều chiều khóe miệng, cái này ma tinh gan cũng quá phi. Chẳng những muốn lợi dụng tên kia Vĩnh Hằng Thần Đế thanh danh kiếm lấy ám tùy. Cư nhiên còn nghĩ đi xảo trá một người Vĩnh Hằng Thần Đế. Ý nghĩ như vậy, trừ bỏ này tiểu ma tinh cũng không ai. Người nếu là có nắm chắc có thể cùng hắn đánh ngang. Cũng hoặc là trực tiếp thắng hắn. Như vậy làm như vậy cũng có thể hành. Dù sao ra ra sẽ không làm hắn có ra tay cơ hội, Lâu Trạm vuốt cằm tự hỏi một lát nói. Ngô Thanh Thiển ngoác ngoác môi, đây là có đùi vàng chỗ tốt, vậy muốn phiền toái tăng tổ phụ, chỉ là ta đoán rằng vị kia Vĩnh Hằng Thần Đế nếu muốn cùng ta luận bàn. Như vậy hẳn là sẽ không trước mặt mọi người ra tay, chỉ là hắn có thể trở thành Thâm Nguyên Địa Ngục mạnh nhất trị liệu sư, như vậy trị liệu thủ đoạn thiên phú thượng khẳng định cũng sẽ có cái gì chỗ hơn người. Ta có thể hay không thắng thật đúng là không dám cam đoan, Ngô Thanh Thiển dừng một chút nói. Bất quá nếu là so chơi độc nói, ta liền càng có nắm chắc, không có việc gì. Đến lúc đó chúng ta dẫn đường hắn so độc thì tốt rồi. Hắn nếu là không ứng chính là túng, Lâu Trạm vốn dĩ tối tam tâm tình hảo rất nhiều. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, Lâu thúc thúc nói chính là đúng rồi. Lâu thúc thúc đối thả ra tin tức sau lưng thế lực có cái gì manh mối sao? Nàng hỏi tiếp, Lâu Trạm trả lời, đối phương là mua được thứ 9 thành ngầm thế lực giải rác đi ra ngoài. Ta có điểm manh mối, nhưng là muốn toàn bộ xác định điều tra ra còn cần chút thời gian, Lâu thúc thúc hướng tới lăng. Nhân nhân mẹ kế cùng tằng tổ mẫu cái kia phương hướng đi tra đi. Ta cảm thấy 89 phần 10 chính là này hai người chung một người, Ngô Thanh Thiển kiến nghị. Nói, Lâu Trạm khẽ cười một tiếng. Có loại này đại phương hướng manh mối liền hảo. Lúc này, một chương đưa tin phù bay tiến vào. Ngô Thanh Thiển xem xong sau. Hồi phục một chương kích phát đi ra ngoài. Chỉ là một chén trà nhỏ thời gian. Thạch Hy cũng đi tới Lâu Trạm sân. Đi vào sân. Thạch Hy trước đối Lâu Trạm chào hỏi mới ngồi xuống. Ngô Thanh Thiển trắng ra đối Thạch Hy hỏi. Cha được cái gì hữu dụng tin tức? Vừa rồi nàng đó là nhận được Thạch Hy đưa tin báo cho muốn cha tin tức có tin tức. Thạch Hy trắng Ngô Thanh Thiển liếc mắt một cái. Duỗi tay cấp chính mình tới rồi một ly trà. Chờ ta trước nghỉ khẩu khí. Ngô Thanh Thiển tức giận cười cười. Thạch Hy thứ này vừa thấy liền không phải mệt. Mà là muốn bắt kiểu một hồi, người này bản tính nàng chính là rõ ràng thật sự. Quả nhiên, Thạch Hy uống mấy ngụm trà, thấy tất cả mọi người nhìn về phía chính mình, cảm thấy ăn uống điếu không sai biệt lắm mới mở miệng. Ngươi làm ta cha lăng nhân nhân mẫu thân, ta cha được không ít bí ẩn, đây là tin tức tình báo. Chính ngươi nhìn xê mon sơ, Thạch Hy một bên đem trong tay một phần ngọc giản đưa cho Ngô Thanh. Thiền, một bên tranh công cường điệu, ta vì cha mấy thứ này chính là hoa không ít sức lực. Lại còn có đào ra không ít bí ẩn. Hết chương.